Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1201, chương 1201, Thiên Phương Dạ Đàm. Thượng, đối với chư hạ bên ngoài địa phương, kỳ xã hội tổ chức kết cấu cùng phát sinh truyền thuyết cố sự. Không ít người hay là cảm thấy hứng thú. Nạp Bố lại là trưởng quản học vấn cùng viết sách thần linh. Hắn có rất nhiều nơi đó đã từng viết sách qua giấy lên cùng truyền thuyết. Thế nhưng đại bộ phận liên quan đến tại trong thần thoại thần linh cùng thế nhân nhàm chán trò chuyện. Những này nội dung tại Tô Mỹ Nhĩ địa khu vốn là xem như khuyên bảo các lộ vương giả cảnh giới cố sự. Mà ở Đông Phương cũng không phải là rất được hoan nghênh. Chuyện xưa của ngươi thường thường không có gì lạ. Thế nhưng ta muốn biết rõ. Đầu kia Thiên Chi Châu được đến cùng ở nơi nào? Có lẽ chúng ta có thể ở phương diện này tiến hành giao lưu. Từ ngươi đất đai bên trên đưa vào đẳng cấp cao bò giống. Tiếp đó chúng ta liền có thể phát triển mạnh nghề chăn nuôi. Chấm ngoặc kép, Nạp Bố nghe một ít thủ lĩnh đề nghị. Phi thường chấn kinh, chỉ có thể khuyên bảo bọn hắn. Thiên Chi Châu được cổ già lan cái kia cũng sớm đã bị trong truyền thuyết cổ đại vương giả Cát Nhĩ. Giả Mỹ Thập giết chết, mà lại cái đồ chơi này là trên trời kim ngưu ngôi sao biến thành. Nó có thể dẫn phát nạn hạn hán, từng để cho ô lỗ khắc thành khô hạn 7 năm đã dẫn phát lớn mất mùa. Loại quái vật này coi như sống sót cũng không thể bị dẫn là chuồng gia súc nuôi. Nhưng đám này thủ lĩnh nghe Nạp Bố sau đó, cười lên ha hà, Sơn Hải mảnh này đất đai bên trên. Tùy tiện đến một ngọn núi bên trong bắt đầu rắn hoặc là hình thù kỳ quái dị thú. Nói không chừng liền có thể dẫn phát nạn hạn hán. Nạn hạn hán cũng không phải là cái gì thuộc tính đặc biệt. Đối với Sơn Hải đại địa bên trên đám người tới nói. Đừng nói dẫn phát nạn hạn hán. Đến trên núi đi dạo một vòng đánh cái săn trở về. Cái kia trên thân đều dơ lên một đống lớn có thể dẫn phát dị thương tai hại quái vật. Vấn đề không lớn, chúng ta cái này địa phương, tại Đông Phương Chi Hải bên trong, một tòa được đặt tên là Lưu Ba Sơn đảo núi bên trên. Có một loại to lớn quỷ ngưu, loại này quỷ ngưu ra vào hành tẩu thời điểm sẽ dẫn phát đại phong vũ. Đến lúc đó cùng các ngươi loại kia khô hạn Thiên Chi Châu được tạp giao một cái. Cái này chẳng phải trong nước lửa cùng sao? Loại sản phẩm mới chẳng phải như thế sinh ra sao? Nạp Bố lắc đầu, đám này Đông Phương thủ lĩnh, trong đầu hoàn toàn không biết kính sợ cái này từ đơn. Loại kia quái vật lực lượng so với bọn hắn những này thần linh cũng không kém bao nhiêu. Có lẽ, cũng là bởi vì những người này luôn luôn ưa thích ý nghĩ hão huyền. Bọn hắn mới có thể sáng tạo ra huy hoàng như vậy văn minh thành quả sao. Cuối cùng tại mảnh này đất đai bên trên, mặc dù cũng là nhân thần hỗn hợp. Có thể thần cùng người một dạng đều muốn tuân thủ pháp luật. Nơi này thần linh đồng dạng có được lực lượng cường đại. Nhưng mà lại không có nửa điểm thần linh uy nghiêm. Như thế ngươi có thừa vào chư hạ? Hoặc là nói đại hán ý định sao? Đám này thủ lĩnh thậm chí đang thảo luận. Phải thừa dịp lấy Tô Mỹ Nhĩ địa khu sinh ra chiến loạn thời điểm. Đem đất đai đưa vào nhà mình bản đồ. Thế nhưng đây là không thiết thực. Mảnh đất kia quá xa, cho dù ràng buộc thống trị, cũng thống trị không được mấy năm, bất quá xây dựng một tòa thành trì xem như cứ điểm. Vẫn là có thể, Vân Tái nghe được những cái kia thủ lĩnh trò chuyện, trong lòng nhất thời khẽ động, đợi đến trải qua mười mấy năm, xe lửa nhỏ đường sắt bắt đầu đại quy mô xây dựng. Chưa hẳn không thể lái thứ nhất lớp quốc tế đường dài. Còn như mảnh đất kia đúng là quá xa. Khoảng cách Sơn Hải mảnh này đất đai ở giữa cách núi non trùng điệp. Mãnh liệt cao sơn cao nguyên chi phong. Cho dù là đế giang phải đi tới đi lui cũng hiện ra có chút khó khăn. Cuối cùng Vân Tái chính mình cũng không có hướng bên kia bay qua. Cho nên, thử một lần là tất yếu. Khai thác một đầu ra ngoài lộ tuyến. Có thể hữu hiệu bảo đảm ngoại giới mang tới trình độ nhất định áp bách cùng khẩn trương cảm giác. Mà còn để cho mảnh này đại địa bên trên đám người nhận thức đến lại thêm phía tây còn có rất đặc sắc thế giới. Chỉ cần nhận biết liền tốt. Lấy hiện tại nhân khẩu. Vô luận là cái nào văn minh thời thượng cổ. đều không có đường xa đại di dời năng lực, bao quát hiện tại hán đất, còn phải lại để cho thời đại tăng tốc phát triển cái mấy chục năm mới được. Còn như lưỡng hà lưu vực đất đai tuyên bố, Vân Tái mặc dù không có ý định để cho hán nơi thống trị bên kia, thế nhưng xây dựng một cái cứ điểm, hướng ra phía ngoài truyền bá cường thế văn minh văn hóa, cũng là một cái rất hữu hiệu chính sách. Cuối cùng văn hóa thắng lợi cũng là thắng lợi một loại phương thức a. Tựa như là thời La Mã cổ đại thời đại lấy xuyên tần hán tơ lụa làm vinh. Thế nhưng hai phe ở giữa còn cách một cái hai đạo con buôn. Chiến tranh chính là như thế bắt đầu. Hướng về phía Ba Tư chính là một trận chuyển vận. Vì chính là tìm kiếm tơ lụa ổn định cung hóa ngọn nguồn. Mà Ba Tư hiển nhiên chính là loại kia không có lương tâm nhà buôn. Nhưng mà Ba Tư nhà buôn cho là mình dựa vào bản sự tăng giá cả. Có bản sự ngươi liền đánh chết ta. Liền xem như đánh chết ta ta cũng không hạ giá. Vân Tái hướng Nạp Bố đưa ra. Song phương có thể lẫn nhau thiết trí đại sứ quán. Đồng thời vì mở rộng phương xa thương lộ. Là sau này hai phe ổn định mậu dịch đánh xuống kiên cố cơ sở. Lúc này phải sử dụng một cái chuẩn bị chính sách. Yêu cầu tại Tô Mỹ Nhĩ địa khu biên cảnh xây dựng một tòa thành bang. Còn như thành bang danh tự, liền gọi Thiên Phương đi. Mặc dù mậu dịch có thể hưng quốc, thế nhưng Nạp Bố hiểu được khoảng cách song phương quá xa. Lại có hùng vĩ mặt trời quần sơn ngăn trở. Trên cơ bản không có khả năng tiến hành quá mức rồi rào mậu dịch. Thế nhưng Vân Tái mịt mờ cùng hắn tiết lộ xe lửa nhỏ tồn tại. Mà còn mời hắn có thể trừ Hồng Châu nhìn một chút. Mười mấy năm sau, Trung Nguyên nơi này, liền sẽ khắp nơi đều có loại đồ vật này. Không cần bò của các ngươi ngựa kéo hóa. Các ngươi chỉ cần xây dựng đường dây là được. Ta sẽ ở các ngươi đất đai bên trên xây dựng luyện sắt nhà máy. Thuê làm các ngươi lưu dân. Khiến cho bọn hắn đến chúng ta hữu hảo thành bang tiến hành định cư. Tiếp đó đưa cho bọn hắn tiền công. Dạng này bọn hắn liền có rồi ổn định sinh hoạt cùng phương thức sản xuất. Dân chúng một khi ổn định một cái, sức sản xuất liền có thể khôi phục nhanh chóng. Lão gia tử, người phương Đông đến cho các ngươi xây đường sắt. Nạp Bố mặc dù hiểu được có cái gì địa phương không thích hợp, thế nhưng hắn liền suy nghĩ một chút, hiểu được Đông phương đại địa cách hắn cố thổ quá xa. Cho dù có vấn đề gì cũng không phải vấn đề. Liền một tòa thành chi có thể làm được cái đại sự gì. Mà còn song phương cao nhất tín ngưỡng cũng không tương đồng. Đối với Đông phương đại địa đám người tới nói, vương quyền là tiên tổ mang đến, không có vĩnh hằng tồn tại. Mà Tây phương đại địa bên trên đám người, nhưng là phong thư vương quyền hạ xuống từ trên trời. Dù là chuyển rời đến những người khác trong tay, vương quyền căn bản nguồn gốc hay là không đổi. Mặc dù bây giờ vương quyền cùng thần quyền tồn tại đã bị liên tục hai lần đen tối thời đại chiến tranh. Cho nên phá hoại, lúc này, không ngại suy nghĩ lại một chút vừa rồi chỗ này Đông Phương Trí Tuệ Chi Vương đề nghị. Đông Phương Chi Dân ở đây hứa hẹn, bọn hắn sẽ cung cấp luyện sắt cương vị. Chỉ cần có thể tiến nhập hoàn chỉnh đồ sắt thời đại. Thậm chí học được chế tạo thép khí. Như thế Tô Mỹ Nhĩ liền chú định có thể quật khởi. Khôi phục quá khứ chúng thần cùng chư vương vinh quang. Đem A Tạp Đức mọi dợ cùng kho để người tiền sử toàn bộ từ lưỡng hà lưu vực đuổi đi. Miễn phí mở ra học tập lớp. Đây là nước giàu binh mạnh một con đường. Chỗ tốt rõ ràng lớn hơn chỗ xấu. Huống hồ hiện tại cũng nhìn không ra chỗ xấu là cái gì. Đương nhiên rồi. Điểm trọng yếu nhất. Đó chính là cho dù phản đối cũng không có ích lợi gì. Cuối cùng hiện tại đất đai thối nát thành cái dạng kia. Còn có dư lực đi ngăn cản người khác định cư sao? Nhìn ra được, chỗ này Đông Phương Chi Vương. Cần có, bây giờ muốn, cũng vẻn vẹn một cái thái độ cùng danh tiếng mà thôi. Đông Phương, vĩ đại trí tuệ Chi Vương. Đề nghị này, ta hoàn toàn đồng ý. Nạp Bố đồng ý Vân Tái đề nghị. Vì vậy đầu thứ nhất quốc tế thương lộ. Ít nhất đã trên miệng thành lập, đầu này mậu dịch lộ tuyến rất xa, tương lai chính thức thông hành càng là không biết từ lúc nào. Nhưng tốt tại có rồi ước định mà nói, mọi người thì tương đương với nước bạn. nếu là nước bạn, như thế ta gia trì lấy nhân nghĩa đạo lý, là bằng hữu không tiếc mạng sống không chối từ, thuận tiện cắm đối phương hai đao, như vậy giúp ngươi nâng đỡ một hai cái vương, cũng là rất bình thường a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.